3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 405, thương vong thảm trọng. Sư đệ, sư huynh, tổn thất hai vị trưởng lão tông chủ nhất thời kêu đau đứng lên. Kim cương viên tốc độ cùng lực lượng để cho bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị. Khả năng còn không có tỉnh táo lại liền bị tàn sát. Nhưng là phù tu cũng không có bị kích thích huyết tính. Ngược lại thì kinh hoàng thất thố lại lên cao rất nhiều. Hơn nữa phân tán mở thêm rồi. Sợ mất mật tử bọn họ tuyệt đối không dám lại chủ động công kích. Mặc cho Mã Ninh Ngôn như thế nào khuyên, bọn họ cũng huyền phù tại không trung thờ ơ không động lòng. Tựa hồ bọn họ chỉ mong cái quái vật này nhanh lên một chút rời đi nơi này. Về phần sau này sự tình chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Ngược lại xe tới trước núi tất có đường. Mã Ninh Ngôn bất đắc dĩ chỉ có thể đưa ánh mắt chuyển hướng lúc này vẫn còn ở trên đất phong thủy. Các đám người, Tô Dạ trong mắt ý vị rất rõ ràng. Bọn họ còn cần nghỉ ngơi một hồi. Cho nên Mã Ninh Ngôn bọn họ yêu cầu tái tranh thủ một ít thời gian. Lúc này Mã Ninh Ngôn vạch mặt đối toàn bộ tu sĩ giận dữ hét. Này nếu như thiên để cho cái này Hàn Phong du chạy, đến thời điểm chúng ta đều phải chết. Mã trưởng môn, không thể nói như thế. Thực ra, một tên trưởng môn còn chưa nói xong, liền bị kim cương viên bắt mắt cá chân trên không trung qua loa qua múa. Tất cả mọi người đều khiếp sợ dị thường nhìn kim cương viên ở trên trời trôi lơ lửng. Lúc này bọn họ mới kinh khủng ý thức được. Này không phải chân chính kim cương viên. Trong thân thể của hắn nhưng là một vị trọng sinh cảnh trung kỳ phù tu. Ba một tiếng, kim cương viên trong tay chỉ còn lại một cái bắp đùi. Phảng phất một cái nhánh cây bị hắn dùng vai u thịt bắp ngón tay từ từ nghiền nát. Mà tên kia xui xẻo lúc này trưởng môn đã thất khiếu chảy máu. Diện mục ứ hồng đập về phía mặt đất. Hắn trên không trung thời điểm thân thể cũng đã biến hình. Nhìn bộ dáng hẳn là không còn sống lâu nữa. Anis, ngay tại người trưởng lão này cũng nhanh muốn rơi xuống chết thảm thời điểm. Tràn đầy đá vụn nhuyễn bột thổ địa mặt đầu tiên là sinh ra vô số chồi non. Sau đó điên cuồng sinh lớn lên rậm rạp cực kỳ bụi cỏ. Lại thoáng qua giữa đã đến cao hơn 10 thước. Vừa vặn đem vị này trưởng môn tiếp lấy. Mặc dù không có thể tiêu trừ toàn bộ đánh vào. Nhưng ít ra hòa hoãn rồi tuyệt đại đa số lực lượng. Lúc này Tô Dạ đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cậy ra miệng hắn ném vào mấy viên tu lạc hoàn cùng hồi linh đan. Dùng bạch diễm đem hắn vết thương thiêu chín, sau đó bôi lên hắc ngọc mỡ sau đó, Tô Dạ lại bắt đầu dùng hồn biết cảm thụ trong cơ thể hắn hư hại tình huống. Tên này bây giờ trưởng môn luôn miệng âm cũng không phát ra được, nhưng là lại không có hôn mê, Tô Dạ biết bây giờ hắn khẳng định sống không bằng chết. Có thể Tô Dạ không thể trơ mắt để hắn chết đi. Bọn họ đều là cái này tiểu thiên thế giới phù tu. Bọn họ nên nhất trí đối ngoại. Thân thể ngược lại là còn dễ nói. Nhưng là đầu hắn bị lớn vô cùng đánh vào. Có thể Tô Dạ tạm thời điểm không có quá tốt biện pháp. Hắn đan dược đa số đều là tĩnh dưỡng điều chỉnh loại hình. Bây giờ tình hình chiến đấu không cho phép hắn từ từ chữa trị. Ta tới. Anis đi tới Tô Dạ bên người nhẹ nhàng nói, chớ miễn cưỡng chính mình. Anis một tiếng sau đó, trong tay tản ra lãnh đạm lục sắc quang mang. Sau đó thảo diệp nhánh cây bắt đầu bọc lại vị này trưởng môn. Lá xanh không ngừng khô héo biến thành bàng, sau đó lại làm lại sinh ra chồi non khỏe lớn lên. Một lần nữa khô héo điêu linh, vòng đi vòng lại 7-8 lần. Anis cái chán đã là toát ra đổ mồ hôi. Tên này trưởng môn trên người tản ra đậm đà sinh mệnh lực. Tạm thời là ổn định lại. Hắn chuyển con mắt muốn nói ra lời cảm tạ. Tuy nhiên lại bị Tô Dạ chặn lại. Sau đó đem hắn đưa đến Kim Thanh Dương bên người. Lúc này Tô Dạ lại trở lại nâng lên có chút lung lay muốn thoáng qua Anis. Đây là Tô Dạ cùng Anis lần đầu tiên tiếp xúc thân mật. Mặc dù hai người tâm lý đều biết tình thế vạn bất đắc dĩ, nhưng là vẫn sinh ra cảm giác khác thường. Tô Dạ cho tới bây giờ không sờ qua như vậy thuận hoạt đến liền mồ hôi đều không cách nào treo ở phía trên da thịt, mát lạnh sảng khoái để cho hắn đều cảm giác được nội tâm nóng ran từ từ bình phục lại. Mà Anis bị Tô Dạ tràn đầy lực lượng hai tay đỡ bả vai cùng cánh tay thời điểm, toàn thân lại không ức chế được run rẩy. Này từ ngàn năm nay nàng đều không có bị bất kỳ sinh mệnh đụng chạm quá. Lúc này tựa như bị một đạo thiểm điện đánh trúng, thân thể nhất thời cứng ngắc, cũng không cất bước nổi rồi. Nhưng là bây giờ trên trời tu sĩ cũng không có lòng rỗi rảnh đi quan sát mặt đất, bởi vì bọn họ biết Mã Ninh Ngôn không phải là hù dọa bọn họ. Hàn Phong Du đối với bọn họ sát ý sắp ngưng tụ thành thực chất. Hắn căn bản là không có dự định chạy khỏi nơi này. Hắn muốn thực hiện hắn nói ra lời hứa. Các ngươi đều phải chết, một cái cũng không chạy khỏi. Kim Cương Viên như vào chỗ không người, giống như là một cái thương ưng ở trên trời vồ mồi con mồi. Mặc dù con mồi chợt có chống cự, lại cuối cùng vẫn khó thoát một kiếp. Không phải là bị tại chỗ nát bấy, chính là bị đánh rơi xuống đất. Mã Ninh Ngôn cùng hai gã toái tinh kỳ trưởng môn cũng là khổ khổ chống đỡ. Một cái hội dùng linh phù Kim Cương Viên, rốt cuộc làm như thế nào đối phó? Mặc dù Tô Dạ trên đất nghỉ ngơi, nhưng là nhãn quang vẫn nhìn chằm chằm vào trên trời kịch chiến. Thực ra chỉ là Hàn Phong Du một phương diện nghiền ép mà thôi. Tô Dạ khôi phục một nửa, mà Anis bởi vì cứu chữa vài tên tu sĩ sau đó, ngược lại thì hao tổn càng nghiêm trọng hơn rồi. Hơn nữa tinh linh không quen không chiến, cũng không có trong truyền thuyết cánh. Tô Dạ đối Chu Băng truyền âm hỏi, tiền bối, ngươi cảm thấy ngươi cùng Kim Cương Viên trên mặt đất chiến đấu tỷ số thắng nhiều đến bao nhiêu? Chu Băng không chút nghĩ ngợi trả lời, người này cũng không thể làm gì được người kia. Tô Dạ biết Chu Băng lặn ý tứ chính là hắn không cách nào giết chết Hàn Phong Du, nhưng là Hàn Phong Du bắt hắn cũng không có biện pháp chút nào. Chúng ta đây đóng lại có thể thử một lần. Chu Băng trong nháy mắt minh bạch Tô Dạ ý tứ, mặc dù cùng Tô Dạ tiếp xúc không nhiều, nhưng là Tô Dạ chưa bao giờ đánh không nắm chắc ỷ vào, cho nên hắn tin tưởng Tô Dạ mặc hắn lái. Cương thiết khôi lỗi cơ quan mở ra, bây giờ Tô Dạ thân cao đã đi đến 1m8. Chính thật tốt có thể chứa Tô Dạ, nếu như sát mông cùng A Hồng cái loại này vóc người, coi như là dùng xúc cốt công cũng quá sức có thể chui vào. Đứng máy quan khép lại thời điểm, cương thiết khôi lỗi cả người tản ra thổ màu vàng quang mang. Tô Dạ cùng Chu Băng hồn phách giống như nhất thể, không có bất kỳ câu thông chướng ngại. Cái này thì có nghĩa là Tô Dạ có thể tùy ý điều khiển cương thiết khôi lỗi. Không có vật gì diện mục bên trên thoáng qua vẻ ngưng trọng biểu tình. Sau đó cương thiết khôi lỗi trong tay xuất hiện một thanh trường thương. Nắm trong tay vừa đúng, chỉ bất quá xem toàn thể đứng lên càng giống như là một thanh trường kiếm. Mặc dù cương thiết khôi lỗi cũng rất cao lớn, nhưng là cuối cùng so với Kim Cương Viên nhỏ hai vòng. Bất quá đối với Hắc Sát cùng Thanh Trĩ mà nói, giữ tại cương thiết khôi lỗi trong tay vẫn là quá nhỏ. Tô Dạ không có như vậy giới hạn, giờ phút này đồ long thương chính là trong tay hắn kiếm. Bất quá vì càng chu toàn, Tô Dạ đem Thanh Trĩ cùng Hắc Sát lợi dụng cát đá từ lực cường lực ở sau người dán tại. Đến thời điểm hắn phải cho Hàn Phong Du một cái kinh hỉ, không cần Chu Băng nhắc nhở, hắn tự nhiên có thể phân biệt ra được Kim Cương Viên con rối muốn càng cứng rắn hơn. Cho nên hắn chỉ có một lần cơ hội, không thể cùng Hàn Phong Du chiến đấu, phải thời gian một chun trà bên trong giải quyết chiến đấu. Hàn Phong Du thân là khôi lỗi sư, có thể so với Tiếu Húc khó giải quyết nhiều. Thực ra kim cương viên bay lên bầu trời sau đó, cũng chính là thời gian một nén nhang, tu sĩ liền thương vong hơn nửa, còn lại đều là thực lực hơi chút mạnh mẽ tu sĩ, mới có thể khó khăn lắm tránh thoát kim cương viên độc thủ. Trong tay bọn họ linh phù không có chút nào thương tiếc chút ra ngoài. Có thể kim cương viên không phải là bị đóng chặt cánh ô nha. So với hắn cái bia có thể linh hoạt rất nhiều để cho những thứ này tu sĩ khổ không thể tả. Thời khắc đều phải đối mặt tử vong uy hiếp. Hàn Phong Du, ngươi sư đệ là ta sát. Tô Dạ đối đãi địch nhân cho tới bây giờ đều là tàn nhẫn. Giờ phút này hắn nắm Tiếu Húc khô đét thi thể. Xúy lai xúy khư diêu võ dương oai. Để cho Hàn Phong Du nhe răng sắp nứt hướng về phía trên đất rơi xuống. Tô Dạ sớm bảo Anis mang theo Kim Thanh Dương cùng thương binh rời đi nơi đây đi dưới núi. Như vậy hắn mới không có bất kỳ nỗi lo về sau nào đi một mình đối mặt Hàn Phong Du. Mà trên bầu trời sợ mất mật tử tu sĩ hẳn cũng không có chỗ ích gì rồi. Tô Dạ cũng không hy vọng nào bọn họ sẽ thật liều mạng. Kim cương viên sau khi rơi xuống đất liền mãnh lần nữa đạp đất. Một cái không thể đo lường hố tròn sụp xuống. Phảng phất đã lột bỏ đỉnh núi sơn thể lại lùn một đoạn nhỏ. Nhìn kim cương viên giống như bị điên tư thế. Tô Dạ cũng biết Hàn Phong Du hận không được đem hắn chém thành muôn mảnh. Nhưng là trước lúc này hắn ngược lại là trước tiên đem hắn sư đệ di thể đụng cái nát bấy. Dĩ nhiên đây là Tô Dạ cố ý lắc tại hắn xông lại trên đường. Kim cương viên ngửa mặt lên trời thét dài. Loại này tình đồng thủ túc bi thương tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được. Nhưng là Tô Dạ không có bất kỳ đồng tình thương hại chi tâm. Bởi vì này đều là bọn họ tự mình làm bậy thì không thể sống được. Tô Dạ nhưng là có cùng kim cương viên kinh nghiệm chiến đấu. Con rối cuối cùng là con rối. Thế nào cũng so ra kém chân chính sinh mệnh. Bất quá biết sử dụng linh phù kim cương viên liền muốn khác liền như vậy. Bởi vì 1+1 có thể cũng không phải là tương đương với nhị đơn giản như vậy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.